Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1086 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 531 đột nhập. Tập kích bất ngờ bắt đầu. Thượng thuộc về Linh Mâu Hồn Hoàng có 7, thuộc về Băng Bích Đế Hoàng Hạt Hồn Hoàng có 8. 7 cùng 8, hai loại hoàn toàn bất đồng hồn hoàng màu sắc giao thế lóe lên. Tiếp theo trong nháy mắt, Hoắc Vũ Hạo đã hóa thân làm một con khổng lồ mắt dọc, huyền phù ở giữa không trung. Trầm thấp tiếng niệm chú tùy theo vang lên. Duyệt binh trên đài Đường Môn mọi người rối rít trở lại của mình hồn đạo sư đoàn trước, lặng lặng cùng đợi. Tu La Chi Đồng, đây chính là Tu La Chi Đồng A. Hồn đạo sư đoàn đông đảo các hồn sư lúc này trong lòng cũng tại âm thầm than thở. Chính phiến đen nhánh đại môn, lặng lẽ ở duyệt binh trước đài mở ra. Này thật ra thì cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo cực hạn. Chẳng qua là hắn hiện tại không cần sử dụng ra cực hạn của mình năng lực mà thôi. Chuẩn bị tiến vào. Hoắc Vũ Hạo thanh âm vang dội giáo trường. Đầu tiên động lên là tính cơ động yếu nhất trọng pháo hồn đạo sư đoàn, cũng là Hoắc Vũ Hạo trực hệ thuộc hạ. Ở hồn đám đạo sư dưới sự khống chế, 300 cửa chư các thần nỏ pháo hướng đại môn phương hướng đi vòng quanh. Trải qua hiên tử văn sửa đổi không ngừng. Những thứ này dùng để không cầm quyền ngoài tác chiến chư các thần nỏ pháo bản thân cũng trang bị bánh xước. Ở lúc cần thiết, bọn nó có thể thông qua tự thân bình sửa trong hồn lực tới khu động bánh xước đi vào. Mặc dù tốc độ không thể quá nhanh, nhưng tổng yếu đọ nhân lực tới thôi động tốt hơn rất nhiều. 300 cửa chư các thần nỏ pháo chậm rãi về phía trước. Ước chừng dùng 10 phút đồng hồ mới toàn bộ tiến vào chính phiến đen nhánh trong cửa lớn. Mà ở bọn nó đi vào thời điểm, 200 đạo thân ảnh đã riêng của mình triển khai bọn họ phi hành hồn đạo khí, huyền phù trên không trung. Đây là Đường Môn hồn đạo sư đoàn, ba chi hồn đạo sư đoàn trung cũng chỉ có bọn họ trang bị phi hành năng lực. Pháo đài hồn đạo sư đoàn còn lại là tản ra thành hình quạt. Một ít thai thai toàn địa hình tự tẩu pháo đài chân dài hoàn toàn chi lên. So sánh với trọng pháo hồn đạo sư đoàn, bọn nó sẽ phải linh hoạt nhiều. Lấy hình quạt bảo vệ kia chính phiến đại môn, làm ra cản ở phía sau tư thái. Giáo trường một bên, đứng mấy người. Nhìn trước mắt một màn này cũng không khỏi khẽ vuốt cằm. Toát ra vẻ hài lòng. Mấy năm khổ luyện, đã để cho này ba chi hồn đạo sư đoàn có chiến đấu chân chính lực. Về phần như thế nào phát huy bọn họ, sẽ phải nhìn người chỉ huy. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn hoàn toàn sau khi tiến vào, là pháo đài hồn đạo sư đoàn tiến vào. Tốc độ của bọn họ sẽ phải nhanh đến nhiều. Nối đuôi nhau mà vào, chỉ dùng 4 phút thời gian. Cuối cùng là Đường Môn hồn đạo sư đoàn. Bọn họ từ không trung lao xuống, đứng hàng trước chỉnh tề đội ngũ bay vào màu đen trong cửa lớn. Chỉ dùng 2 phút, 2.700 người ba chi hồn đạo sư đoàn, tổng cộng dùng 16 phút, hoàn toàn tiến vào Hoắc Vũ Hạo vong linh bán vị diện. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo lúc trước đọc động chú ngữ thời gian toàn thân đại khái dùng 20. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa vô luận tại cái gì địa phương, bọn họ cũng có thể ở trong vòng 20 phút hoàn thành rút lui. Mà Hoắc Vũ Hạo chỉ là một người, hắn ẩn nặc năng lực đã trải qua vô số chiến trường ma luyện cùng khảo nghiệm. Chính phiến đen nhánh đại môn từ từ đóng cửa. Trên giáo trường một lần nữa trở nên an tĩnh lại. chỉ có trên mặt đất bị trọng pháo cùng từ đi pháo đài lưu lại dấu vết mới có thể hiện ra lúc trước có đại lượng hồn đạo sư ở chỗ này. Tu La Chi Đồng một lần nữa huyễn hóa ra Hoắc Vũ Hạo thân ảnh, hắn phiêu nhiên rơi xuống đất. Lắc mình trong lúc đi tới giáo trường một bên kia mấy vị đứng ở dưới bóng cây nhân diện trước. Cầm đầu chính là Huyền Lão. Huyền Lão bên cạnh đứng Ngôn Thiếu Triết, Tiên Lâm Nhi hai vị viện trưởng. Huyền Lão, Hoắc Vũ Hạo cung kính hành lễ. Huyền Lão hướng hắn gật đầu. Nói có thể hay không sáng tạo kỳ tích sẽ phải nhìn của ngươi. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, nói ta có lòng tin. Chính diện trên chiến trường, nhờ cậy. Huyền Lão nói ngươi đi đi. Nhật Nguyệt Đế Quốc mặc dù cường thế, nhưng chúng ta Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc cũng không phải là bùn nặng. Bọn họ xâm lược tới đây, cũng không dễ dàng như vậy. Sáng sớm hôm nay mới vừa có mới nhất tin tức truyền đến. Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân đúng như chúng ta phán đoán cái kia dạng, đã tiến vào thì ra Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội, đang hướng Thiên Hồn Đế Quốc phía đông nam di động. Hoắc Vũ Hạo trong lòng rùng mình, lúc không ta đợi a. Đồng thời, hắn trong đầu cũng không khỏi hiện ra một đạo tịnh ảnh. Quốc tử, lần này Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân vậy thì ngươi thống soái sao? Thật không muốn tương lai ở trên chiến trường cùng ngươi gặp gỡ a. Vũ Hạo, lên đường đi. Chú ý an toàn. Vô luận các ngươi có thể hay không thành công, cũng muốn hết sức đưa bọn họ mang về. Huyền Lão vỗ vỗ bờ vai của hắn. Dạ. Hoắc Vũ Hạo cung kính đáp ứng một tiếng. Sau đó hướng Ngôn Thiếu Triết cùng Tiên Lâm Nhi chia ra hành lễ sau. Lúc này mới phóng người lên. Ở trong không khí ẩn thân biến mất không thấy gì nữa. Chạy thẳng tới phương xa đi. Muốn để cho ba chi hồn đạo sư quân đoàn tiếp nhận ở phong linh bán vị diện trung tình huống là cần một chút thời gian. Nhưng những chuyện này cũng không cần Hoắc Vũ Hạo đi quản, có đường môn các vị cao tầm ở giảng thuật. Hơn nữa, hắn lúc trước đã để cho Cương Thi Băng Hùng Vương Nhị Bạch Khu đuổi đi cho ba chi hồn đạo sư đoàn chuẩn bị doanh địa phụ cận sở hữu vong linh sinh vật. Ít nhất trong tầm mắt là nhìn không thấy tới những thứ kia vong linh sinh vật tồn tại. Cứ như vậy tự nhiên cũng là giỏi hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo là chạy thẳng tới Tinh La Đế Quốc cảnh nội bay đi. Sáng sớm lên đường. Vào lúc giữa trưa, hắn tự đã tới Minh Đấu Sơn Mạch. Nhưng là Bạch Hổ Công Tước lại cũng không ở Minh Đấu Sơn Mạch trú trát Nhật Nguyệt Đế Quốc Tây Phương tập đoàn quân bên này, mà là xuất lĩnh tinh nhuệ đi trước Tinh La Đế Quốc Bắc Phương. Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này xuất động đại quân cũng không có che giấu hành động của bọn họ lộ tuyến. Tinh La Đế Quốc bên này cũng không khỏi không có điều ứng đối. Dĩ nhiên, Minh Đấu Sơn Mạch bên này vẫn còn là để lại đầy đủ số lượng quân coi giữ, bao gồm 5 chi hồn sư quân đoàn. Trấn giữ ở chỗ này trừ tướng lãnh ở ngoài còn có Hoắc Vũ Hạo hết sức quen thuộc Cửu Cửu công chúa. Vũ Hạo, sao ngươi lại tới đây? Thấy Hoắc Vũ Hạo, Cửu Cửu công chúa vẫn còn là thập phần vui vẻ. Dời đổi theo thời gian, Hoắc Vũ Hạo sở thể hiện ra năng lực đã càng ngày càng để cho bọn họ những thứ này đế quốc cao tầm coi trọng. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo bây giờ còn treo Tinh La Đế Quốc bá tước danh hiệu. Hoắc Vũ Hạo cùng Cửu Cửu công chúa ở trong đại trướng ngồi vào chỗ của mình. Công chúa Điện Hạ, có cái gì mới nhất tin tức sao? Cửu Cửu công chúa nói tin tức có một chút, nhưng cũng không phải là đặc biệt chính xác. Duy nhất có thể khẳng định đúng là Nhật Nguyệt Đế Quốc lần này tụ họp vượt qua 30 vạn đại quân, cũng đã tiến vào Thiên Hồn Đế Quốc cảnh nội. Nhìn bộ dáng của bọn họ, giống như là muốn cùng trú đóng ở Thiên Hồn Đế Quốc trong quân đội hội hợp. Về phần bước kế tiếp hướng đi, ai cũng nói không chính xác. Trừ lần đó ra, Nhật Nguyệt Đế Quốc thêm mạnh biên cảnh phong tỏa ở Minh Đấu Sơn Mạch phía ngoài, ít nhất trú đóng hai cái hồn đạo sư đoàn, phối hợp bọn họ trời cao dò xét hồn đạo khí cùng với quân đội. Hiện tại chúng ta muốn triển khai điều tra, ngay cả đám con ruồi cũng không phải là không qua. Vũ Hạo, ngươi lần này tới có thể hay không giúp chúng ta trinh sát vừa lộn? Nhìn Cửu Cửu công chúa trong mắt mong được quan mang, Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói xin lỗi. Công chúa điện hạ, ta còn có những nhiệm vụ khác. Bất quá, bản thân ta là có thể giúp các ngươi giải quyết một chút Nhật Nguyệt Đế Quốc trời cao dò xét hồn đạo khí. Cửu Cửu công chúa ánh mắt sáng lên, nói như vậy cũng tốt. Chẳng qua là Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia trời cao dò xét hồn đạo khí cũng đặc biệt giảo hoạt. Chẳng những ở dò xét phạm vi thượng đạo trước kia mạnh hơn, hơn nữa bọn họ thêm vào thêm mạnh những thứ này trời cao dò xét hồn đạo khí tốc độ di động. Một khi phát hiện có tập kích, lập tức sẽ viễn động. Đồng thời, bọn họ hồn đạo khí trận địa cũng có phát động công kích chặn lại đối với chúng tập kích, cho nên rất là phiền toái. Chúng ta đã từng thử qua dùng định mặt hồn đạo đạn pháo tiến hành đả kích cũng là không công mà lui. Hoắc Vũ Hạo nói đây cũng là bọn họ có thể nghĩ ra được tốt nhất đề phòng phương pháp, yên tâm, ta có biện pháp. Mặc dù không thể một lưới bắt hết, nhưng cho bọn hắn một chút phá hư vẫn còn là không thành vấn đề. Cửu Cửu công chúa mừng rỡ, nói vậy thì tốt nhất. Nếu như chúng ta bên này có thể cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một chút áp lực, chủ chiến tràng bên kia nhất định sẽ nhẹ lỏng một ít. Hoắc Vũ Hạo nói ta đây lại bắt đầu hành động. Sau, ta nhưng có thể tự trực tiếp xâm nhập Nhật Nguyệt Đế Quốc đất liền tiến hành kéo dài tác chiến. Công chúa điện hạ, chúng ta sau này còn gặp lại. Vừa nói, Hoắc Vũ Hạo đứng lên, Cửu Cửu công chúa cũng đứng lên, đi tới trước mặt hắn, ánh mắt có chút phức tạp nhìn của hắn, nói Vũ Hạo, ngươi đúng là ta đã thấy thế hệ trẻ trung kẻ ưu tú nhất. Tinh La vĩnh viễn cũng là của ngươi nhà, chỉ cần ngươi nguyện ý, quốc gia có thể cho ngươi muốn hết thảy vinh dự. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói nếu như hành động lần này hoàn toàn thành công, ta đấu lại hướng công chúa điện hạ đòi hỏi công tước tước vị tốt lắm. Cửu Cửu công chúa có chút kinh ngạc nhìn hắn. Đây cũng không phải là Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên cùng nàng nói lên muốn tước vị chuyện tình. Nhưng là trừ tước vị ở ngoài, hắn chưa bao giờ yêu cầu quá những khác cái gì. Thậm chí ngay cả đất phong cũng không còn muốn quá. Hắn chẳng qua là thuần túy muốn tước vị, đến tột cùng là tại sao vậy chứ? Dĩ nhiên, một người có nhu cầu tổng yếu đỏ cái gì nhu cầu cũng không có muốn tốt hơn nhiều. Hứa Cửu Cửu nói Vũ Hạo, ngươi nhiệm vụ lần này đến tột cùng là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Hoắc Vũ Hạo hơi do dự một chút sau, nói ta sẽ dẫn một chi quân đội tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội từ chuyện phá hư hoạt động. Tựa như ban đầu công tước đại nhân phái đại lượng hồn sư tiến vào Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội giống nhau. Nhưng cách làm của ta sẽ có bất đồng. Nếu như thành công, sẽ thật lớn trình độ uy hiếp được Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản. Do đó hóa giải phía trước khẩn trương chiến sự. Rất hiển nhiên, Bạch Hổ công tước cũng không có đem chuyện này đã nói với Hứa Cửu Cửu. Hứa Cửu Cửu nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói sau, không khỏi thất kinh. Ngươi muốn dẫn một chi quân đội tiến vào Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội, Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành. Hoắc Vũ Hạo gật đầu một cái, nói có thể nói như thế. Chỉ biết đọ Sử Lai Khắc quân bảo vệ thành mạnh hơn, càng nhiều lạc tự không có phương tiện hướng công chúa điện hạ tiết lộ. Hy vọng có thể mau sớm mang về tin tức tốt sao. Công chúa điện hạ cáo từ. Hứa Cửu Cửu lao thẳng đến Hoắc Vũ Hạo đưa đến ngọn núi cao nhất dọc theo. Mắt thấy hắn phóng người lên, thân thể ở phi hành trong quá trình dung nhập vào không khí biến mất không thấy gì nữa. Nàng vốn là trải qua mấy ngày nay vẫn tâm tình bị đè nén phản phất đều được lấy phóng ra mấy phần dường như. Dùng sức rất nhanh quả đấm, lẩm bẩm tự nhủ Vũ Hạo, cố gắng lên. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không thể nào đem bản thân vong linh bán vị diện thật tình nói cho Hứa Cửu Cửu. Cứ việc lần này chiến tranh sau khi chấm dứt, bởi vì có quá nhiều người biết được hắn này vong linh bán vị diện chuyện tình, đã đem không còn là bí mật gì. Nhưng ít ra hiện tại, hắn còn chỉ có thể là bảo trì điều bí mật này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1087 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 531 đột nhập. Tập kích bất ngờ bắt đầu trung kèm theo tu vi tăng cường. Một chút vốn là phải đặc biệt coi chừng đồ đã có thể phóng lỏng một ít. Quang mang nhàn nhạt lóe lên. Hoắc Vũ Hạo trên mặt toát ra một tia lạnh như băng thần quang. Phi hành trên không trung, tinh thần dò xét đã hướng phương xa buông thả mở ra, bao trùm lấy tảng lớn không trung phạm vi, tìm kiếm những Nhật Nguyệt Đế quốc đó dò xét hồn đạo khí. Nhật Nguyệt Đế quốc dò xét hồn đạo khí hiện tại bố trí cùng trước kia có rất lớn là không cùng. Những thứ này dò xét hồn đạo khí hoàn toàn phân tán ra. Mặc dù bao trùm phạm vi rất lớn, nhưng là cũng không dày đặc sắp hàng. Hơn nữa chọn lựa chính là không trung cùng mặt đất hai phương diện cùng chung dò xét phương pháp. Loại này va chạm dò xét chẳng những có thể đủ ở lớn nhất khả năng thượng trinh sát đến tung tích địch, đồng thời cũng có thể làm hết sức bảo đảm an toàn. Cơ hồ là mỗi một nhóm dò xét hồn đạo khí cũng sẽ có một trên mặt đất hồn đạo khí trận địa chịu trách nhiệm bảo vệ. Mà trời cao dò xét hồn đạo khí bản thân vừa có giúp hồn đạo trận địa khóa đối thủ. Hai người có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau, phối hợp cực kỳ ăn ý. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo khí trận địa cơ hồ đều có liên động hồn đạo khí tồn tại. Những thứ này liên động hồn đạo khí có thể tiến hành phòng ngự, cũng có thể tiến hành công kích. Ở công kích uy lực thượng, coi như là phong hào đấu la, cũng có bị miêu sát khả năng. Đây chính là liên động hồn đạo khí chỗ đáng sợ. Cũng là ban đầu tại sao lấy bản thể tôn cường đại đều không thể ngăn cản Nhật Nguyệt Đế quốc đi tới bước chân trọng yếu nguyên nhân. Hiện tại Nhật Nguyệt Đế quốc nhằm vào Minh Đấu Sơn mạch bên này tiến hành trứ nghiêm mật phong tỏa. Vô luận là Bạch Hổ công tước vẫn còn là Cửu Cửu công chúa cũng không có bất kỳ biện pháp. Nếu như là đại quân đột tiến lời nói, vẫn là có biện pháp xông phá. Nhưng là vậy cũng tất nhiên muốn giao ra thảm thốn giá cao. Hơn nữa bởi vì trinh sát bị phong tỏa, căn bản không biết Nhật Nguyệt Đế quốc nội bộ còn có nhiều phục binh. Một khi lấy thảm thốn giá cao xông vào Nhật Nguyệt Đế quốc sau nữa gặp gỡ mai phục lời nói, kia nhưng chỉ là Tinh La đế quốc bên này chịu không được tổn thất. Cho nên, Bạch Hổ công tước thà rằng cố thủ Minh Đấu Sơn Mạch cũng không nguyện mạo hiểm. Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cũng chỉ có thể dò xét đến một bộ phận lớn, nhưng nhân lực có khi tan. Hắn cũng nhìn không thấy tới cả Nhật Nguyệt đế quốc ở biên cảnh an bài. Nhưng này lại cũng không ảnh hưởng hành động của hắn. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên sẽ không ngu đến mình ở không trung đi công kích những thứ kia trời cao dò xét hồn đạo khí. Nói như vậy, hắn sẽ trở thành phía dưới hồn đạo khí trận địa liên động công kích mục tiêu. Người ta thậm chí không cần thấy hắn, chỉ muốn tiến hành phạm vi công kích chính là hắn rất khó thừa chịu được. Không nên quên, hiện tại Hoắc Vũ Hạo cũng không là một người tại chiến đấu. Vòng qua Nhật Nguyệt đế quốc dò xét hồn đạo khí trinh sát phong tỏa, Hoắc Vũ Hạo trực tiếp bay vào Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội. Chạy thẳng tới khoảng cách gần nhất một cái Nhật Nguyệt đế quốc hồn đạo khí trận địa nhất tới gần đi qua. Hắn nhất tới gần 10 phần xảo diệu. Trước nhiễu đến nơi này cái hồn đạo khí trận địa phía sau. Sau đó lại thông qua bản thân tinh thần dò xét đối với cái này hồn đạo khí trận địa trinh sát cẩn thận phán đoán sau. Tìm kiếm khe hở chậm rãi đến gần đi qua. Thông qua tinh thần dò xét, Hoắc Vũ Hạo có thể thấy rõ ràng. Cái này hồn đạo khí trận địa trung ước chừng có công kích hồn đạo khí trên 100 thai. Còn có các loại phụ trợ hồn đạo khí. Dò xét hồn đạo khí. Phòng ngự hồn đạo khí đợi đã. Trận địa bên ngoài là ước chừng 5.000 tên binh lính bình thường chịu trách nhiệm phòng ngự. Trận địa nội bộ còn lại là từ một chút ít hồn đạo sư chịu trách nhiệm. Bất quá, nơi này hồn đạo sư số lượng lại cũng không nhiều. Khống chế cái này hồn đạo khí trận địa hồn đạo sư tổng số cũng là bất quá hơn 100 người mà thôi. Rất hiển nhiên, nơi này hồn đạo khí nhiều hơn là dựa vào phong kín bình sữa tới tiến hành khu động. Hồn đám đạo sư chỉ cần duy trì hằng ngày tiêu hao là được rồi. Dù sao công kích cùng phòng ngự này hai loại là hao phí nhất hồn lực hồn đạo khí cũng không cần thường xuyên thúc đẩy. Ở nơi này hồn đạo khí trận địa chung quanh quan sát trong chốc lát sau. Hoắc Vũ Hạo vừa lặng lẽ triệt thoái phía sau. Rút lui đến không sở hữu Nhật Nguyệt đế quốc trinh sát hồn đạo khí có thể trinh sát đến địa phương. Đọc động chú ngữ. Mở ra của mình vong linh bán vị diện. Tiến vào bán vị diện trong. Hoắc Vũ Hạo cùng các bạn thân mến tụ tập ở chung một chỗ. Đem kế hoạch của mình nói một chút. Mọi người hớn hở lĩnh hội. Kết quả là ở một mảnh tầm thường trong rừng rậm. Chính phiến màu đen đại môn lần nữa mở ra. Từng tung một trọng pháo từ trong cửa lớn xuất hiện. Chính là Hoắc Vũ Hạo tự mình thống soái trọng pháo hồn đạo sư đoàn. 300 cửa chư các thần nọ pháo rất nhanh ở các cái tiểu đội thống lĩnh dưới sự chỉ huy chỉnh tề sắp hàng đợi lệnh. Bọn họ thế mới biết. Trong thời gian ngắn như vậy, thế nhưng đã đi tới Nhật Nguyệt đế quốc cảnh nội. Trừ mới lạ ở ngoài, hơn nữa là phấn khởi. Đường Môn một đám cao tầng tất cả cũng từ vong linh bán vị diện trung đi ra. Đường Vũ Đồng đi tới Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, Hoắc Vũ Hạo nói mọi người làm tốt công kích chuẩn bị. Đại sư huynh, ta cùng Vũ Đồng đến cái kia hồn đạo khí trận địa trung đi một chuyến. Hoàn thành phá hư sau, ta sẽ lập tức trở về. Bối Bối gật đầu, nói tốt, hết thảy cẩn thận. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tay. Mở ra mô phỏng hồn kỹ. Lần nữa hướng kia hồn đạo khí trận địa phương hướng sờ soạn. Hồn đạo khí trận địa đối với các loại điều tra là 10 phần nhạy cảm. Nhưng là cái này điều tra chẳng qua là cực hạn ở nhất định phạm vi ở ngoài. Đơn giản mà nói, bọn họ dò xét tác dụng phía bên ngoài binh sĩ trên người tự nhiên không có tác dụng gì. Vì vậy, này hồn đạo khí trận địa bản thân dò xét hơn nữa là địa đối không. Còn đối với trận địa chung quanh dò xét, ngược lại là không trung trời cao dò xét hồn đạo khí, hai người hỗ trợ lẫn nhau. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực lần nữa tiến hóa sau. Ba động dò xét hồn đạo khí đối với hắn mà nói cũng giống như trước mất đi tác dụng. Hắn có thể rõ ràng thông qua tinh thần lực cảm nhận được bất kỳ rất nhỏ ba động. Hơn nữa bằng vào cực trí chi băng hồn lực thay đổi bản thân chung quanh nhiệt độ tới chống lại nhiệt năng dò xét hồn đạo khí. Hiện tại chính thức có thể dò xét đến hắn chỗ ở hồn đạo khí đã là ít lại càng ít. Chỉ có hiếm thấy tinh thần dò xét hồn đạo khí cùng hồn lực dò xét hồn đạo khí mới có thể phát hiện. Nhưng này hai loại dò xét hồn đạo khí cực hạn tính cũng rất lớn, là dò xét phạm vi gần nhất. Cho nên, mãi cho đến Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng sờ vào đến binh lính bình thường trong quân doanh, cũng như cũ không có bị phát hiện. Lúc này đã là xế chiều. Cơm trưa sau, phía ngoài này 5.000 sĩ binh đang tiến hành nghỉ trưa. Ở không sở hữu chiến tranh thời điểm, sĩ binh cuộc sống vẫn còn là không tính là quá khẩn trương. Một loại cũng là buổi sáng huấn luyện, xế chiều nghỉ ngơi. Buổi tối phiên trực ngược lại là muốn càng khẩn trương một chút. Xuyên qua quân doanh, đến gần bên trong hồn đạo trận địa bên trong. Đông đảo hồn đạo khí đã đang nhìn. Vũ Hạo, chúng ta làm sao làm? Hoắc Vũ Hạo nói nơi này hồn đạo sư chỉ có hơn 100 người. Trong đó tu vi cao nhất cũng chỉ là một gã thất hoàng hồn thánh mà thôi. Hơn nữa ta đoán chừng còn tới không được cấp 7 hồn đạo sư tầm thứ. Nhưng là này trận trong đất, cơ hồ bị hồn lực dò xét hồn đạo khí cùng tinh thần dò xét hồn đạo khí hoàn toàn bao trùm. Hồn đạo trận địa trong hồn đám đạo sư hẳn là có chứa tương tự với tín hiệu bài các chủng đột mới sẽ không bị nhận lầm. Cho nên, sau khi tiến vào, chúng ta cũng sẽ bị lập tức phát hiện. Nhưng này hồn đạo trận trong đất hồn đạo khí cũng là trọng hình. Bản thân lực phá hoại mặc dù cực mạnh, còn có thể phát động liên động hồn đạo khí uy năng. Nhưng ở hồn đạo trận địa nội bộ, bọn nó tự phát huy không ra uy lực. Đường Vũ Đồng nghe hắn vừa nói như thế, nhất thời hiểu rồi ý tứ của hắn, xông vào. Hoắc Vũ Hạo khẽ mỉm cười, còn chờ cái gì đây? Đây, vừa nói, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng tay, đã nhanh như tia chớp xông vào hồn đạo trận trong đất. Mới vừa tiến vào hồn đạo trận địa, hắn hai tròng mắt lập tức tự biến thành một mảnh chói lọi màu vàng. Hoắc Vũ Hạo có song sinh võ hồn, cực hạn võ hồn. Nhưng là hắn đáng sợ nhất địa phương nhưng tuyệt không là lực chiến đấu của hắn, mà là cường đại vô cùng điều tra năng lực. Cứ việc ở nơi này hồn đạo trận trong đất có đại lượng các loại dò xét hồn đạo khí, thậm chí ngay cả tinh thần dò xét hồn đạo khí cũng có. Nhưng là bọn nó vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Hoắc Vũ Hạo đối với này cả doanh địa toàn thân tìm kiếm. Ở trong doanh địa, sở hữu hồn đạo sư vị trí tất cả đều ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét nắm trong bàn tay. Cái này đối với hắn kế tiếp hành động có trợ giúp cực lớn. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn cắt vào cái chỗ này, vừa lúc chính là chịu trách nhiệm bảo vệ cùng trưởng khống hồn đạo khí trận địa hồn đám đạo sư nghỉ ngơi địa phương. Vì bảo đảm hồn đạo sư an toàn, bọn họ nghỉ ngơi địa phương cũng ở nơi này hồn đạo trận địa nội bộ. Hoắc Vũ Hạo chợt lóm thân tự vào hồn đạo trận địa, trong hai tròng mắt kim quang lóm lên. Hồn đạo trận địa hằng ngày duy trì cùng quản chế là không cần quá nhiều người. Chỉ có làm chiến tranh đã tới thời điểm, mới cần mọi người tay toàn bộ đầu nhập. Vì vậy, ở khu nghỉ ngơi hồn đạo sư số lượng nhiều nhất, đây cũng là tại sao Hoắc Vũ Hạo lựa chọn nơi này nguyên nhân. Trong nháy mắt cắt vào đồng thời, lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, một cổ kỳ dị tinh thần ba động trong nháy mắt tản ra. Khi hắn cắt vào một sát na, đã bị tinh thần dò xét hồn đạo khí phát giác. Trong doanh địa nhất thời vang lên chói tai còi báo động. Nhưng là những thứ này lại cũng không có thể ngăn cản hành động của hắn. Mệnh vận chi nhãn mở ra, đem Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tăng phúc đến trình độ lớn nhất. Cả khu nghỉ ngơi nhất thời hoàn toàn ở hắn trong phạm vi khống chế. Bởi vì cái gọi là từ không trưởng binh, hiện tại Hoắc Vũ Hạo chính là cả Sử Lai Khắc Thành ba chi hồn đạo sư đoàn tổng chỉ huy. Hắn muốn vì quân đội của mình chịu trách nhiệm. Hắn thậm chí là cả nguyên chút đấu la đại lục tam quốc hy vọng. Vì vậy, một khi xuất thủ, tuyệt bất dung tình. Trong khu nghỉ ngơi hồn đám đạo sư đột nhiên nghe được chói tai còi báo động. Từng cái cơ hồ là trong nháy mắt bắn người dựng lên. Nhưng ngay sau đó, một cổ không gì sánh kịp tinh thần lực đang ở trong đầu của bọn hắn kịch liệt chấn động ra. Linh hồn bạo chấn. Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại cỡ nào? Ngay cả ban đầu bản thể đấu la độc bất tử ở không trước khi chết, cũng đánh giá hắn ở phương diện này có siêu cấp đấu la thực lực cấp bậc. Hơn nữa còn có Đường Vũ Đồng ủng hộ. Hai người liên thủ Hạo Đông chi lực cũng có một chút tinh thần tăng phúc. Đây là Hoắc Vũ Hạo ở trong lịch sử đem linh hồn bạo chấn uy lực phát huy lớn nhất một lần. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1088 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 531 đột nhập. Tập kích bất ngờ bắt đầu hạ cả hồn đạo trận địa trong khu nghỉ ngơi. Tất cả đều vang lên một mảnh trầm thấp tiếng oanh minh. Những thứ này nổ vang đến từ chính hồn đám đạo sư đầu. Từng cái nổ tung đầu mà chết. Lúc này, ở trong khu nghỉ ngơi hồn đạo sư đạt hơn 50 mấy người, hẳn là không một may mắn thoát khỏi. Từng cái hoàn toàn nổ tung đầu mà chết. Hồn đạo trận địa cũng vào lúc này hoàn toàn phản ứng ra. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ trước tiên mở ra, đem hồn đạo trận địa cùng ngoại giới ngăn cách ra. Bởi vì khi hắn cửa dò xét trung, tiến vào chỉ có hai người mà thôi. Đem hai người kia vây khốn bắt nửa ở hoặc là giết chết là rất bình thường cách làm. Đáng tiếc bọn họ đối mặt đối thủ quá mạnh mẽ. Một cái linh hồn bạo chấn tịch quyển khu nghỉ ngơi sau, Hoắc Vũ Hạo tuyệt không ngừng lại. Mang theo Đường Vũ Đồng, thân hình giống như quỷ mi một loại ở hồn đạo trận địa nội thiểm thước. Hồn đạo trận địa bên trong cũng có rất nhiều phòng ngự hồn đạo khí, đặc biệt đối phó xâm lấn địch nhân. Từng đạo hồn đạo xạ tuyến răng khắp nơi. Nhưng là bọn nó vừa nơi nào có thể trúng mục tiêu Hoắc Vũ Hạo đây? Không nói trước Hoắc Vũ Hạo bằng vào tinh thần dò xét cường đại dự phán năng lực, nhưng hắn là cấp 9 hồn đạo sư A. Đã sớm nhìn ra những thứ này gây nên phòng ngự sơ hở. Hồn đạo trận địa bên trong phòng ngự hồn đạo khí vấn đề lớn nhất chính là muốn tránh khỏi phá hư hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo khí. Uy lực vẫn không thể quá lớn. Cái này sinh ra vô số tử giác, mượn những thứ này tử giác, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng liên tục đột nhập. Lấy linh hồn bạo chấn vì phạm vi công kích. Liên tục sử dụng. Căn bản không cần thấy những thứ kia hồn đạo sư. Công kích của hắn cũng đã toàn diện triển khai. Bộc phát ra kinh khủng lực công kích. Hơn 100 tên hồn đạo sư, cao nhất tu vi chỉ có thất hoàng. Mà bọn họ tự thân phòng ngự hồn đạo khí càng nhiều là cũng là phòng ngự vật lý cùng hồn lực phòng ngự. Giống như thần phòng ngự cái loại này đẳng cấp cao hồn đạo khí có thể không phải là người nào cũng có thể trang bị. Trừ vị kia thất hoàng hồn đạo sư bị Hoắc Vũ Hạo một cái linh hồn đánh sâu vào nổ tung đầu ở ngoài. Những thứ khác tất cả đều chết ở Hoắc Vũ Hạo linh hồn bạo chấn dưới. Tru diệt hồn đạo sư, dùng tinh thần hệ công kích hiệu quả không thể nghi ngờ là tốt nhất. Ngắn ngủn mấy phút đồng hồ bên trong, hồn đạo trận địa bên trong tự yên tĩnh lại. Còn có sinh mệnh khí tức, cũng chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Chuyện kế tiếp tự đơn giản. Hoắc Vũ Hạo cắt vào hồn đạo trận hạt tâm khu vực. Bằng vào hắn cấp 9 hồn đạo sư đối với hồn đạo khí hiểu. Trực tiếp đóng cửa liên động phòng ngự. Phía ngoài trú trác binh sĩ lúc này cũng đã là một mảnh xôn xao. Bất quá. Làm liên động phòng ngự biến mất thời điểm, bọn họ vẫn như cũ không dám tiến vào hồn đạo trận trong đất. Hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo sư ở trong mắt bọn hắn chính là vô cùng cao quý tồn tại. Hơn nữa phía trên sớm đã có ra lệnh. Trừ phi là hồn đạo trận địa nội bộ người yêu cầu. Nếu không bọn họ những thứ này trú đóng ở phía ngoài quân đội là quyết không cho phép tiến vào trong đó. Phải biết rằng, bất kỳ một vị hồn đạo sư cũng nếu so với phía ngoài thống quân tướng lãnh địa vị cao. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, hồn đạo sư địa vị nhưng là cực kỳ cao hơn. Hoàn thành mạnh mẽ đánh chết. Sau khi đột phá, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng lần nữa ẩn thân. Lặng lẽ ra khỏi hồn đạo trận địa. Cấp 9 phi hành hồn đạo khí toàn lực gia tốc trước tiên quay trở về tới ẩn tàng trọng pháo hồn đạo sư đoàn trận trong đất. Số 1 đến số 20 trọng pháo chú ý. Căn cứ tinh thần lực của ta chỉ dẫn tiến hành định vị. Đổi lại cấp 4 định mặt hồn đạo đạn pháo. Chuẩn bị. Hoắc Vũ Hạo thanh âm thông qua tinh thần lực truyền ra, mỗi một tên trọng pháo hồn đạo sư đoàn hồn đạo sư cũng nghe rõ ràng. Cùng lúc đó, Hoắc Vũ Hạo cũng báo cho vong linh bán vị diện bên trong kia đồng bạn hắn. Đường môn hồn đạo sư đoàn cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng từ như cũ mở ra trước chính phiến người chết trong cửa lớn nhanh chóng lao ra. Sắp hàng tốt trận hình. Hoắc Vũ Hạo trong mắt thần quang lóe lên. Duy trì người chết đại môn. Chiến đấu. Định vị. Tinh thần cùng hưởng. Này một loạt khống chế tất cả đều khi hắn một trên thân người. Hoàn toàn thể hiện ra hắn cường đại tinh thần lực tác dụng trong chiến tranh. Trên mặt thân là hơi hơi nhăn lại. Hoắc Vũ Hạo ánh mắt nhìn xa không trung, khó miệng toét ra vẻ cười khẩy. Ngay sau đó, toàn bộ 300 thai chư các thần nỏ pháo trung. 20 thai bị tinh thần của hắn cùng hưởng tinh thần dò xét trọng các pháo thủ lập tức bắt đầu đối không trong nhắm trúng. Hoắc Vũ Hạo lúc này giống như là ánh mắt của bọn họ. Lóm ra ngâm đen kim khí sáng bóng pháo quản nhanh chóng điều chỉnh vị trí. Xa đối với trời cao. Trải qua không ngừng cải tiến chư các thần nỏ pháo ở lấy cho phép phương diện cũng muốn đọ trước kia cường hãn nhiều. Sớm nhất kỳ chư các thần nỏ pháo. Tổng cộng 48 cái pháo quản. Mỗi 16 cái pháo quản bắn một lần. Cũng có thể 3 vòng liên tục bắn. vắng sau, sẽ phải giải nhiệt. Hiện tại vô luận là từ giải nhiệt vẫn còn là chất liệu gỗ phương diện, đều có rất lớn tăng lên. Có thể hơn thời gian dài kéo dài công kích. Trước kia 16 cái pháo quản chỉ có thể công kích một cái phương hướng. Nhưng ở Hiên Tử Văn là không gãy điều chỉnh dưới. Hiện tại đã có thể làm được mỗi hai cây pháo quản hướng một cái phương hướng nhắm ngay. Cái này để cho chư các thần nọ pháo ở sử dụng lúc đã kích độ chặt chẽ thật lớn, trình độ tăng lên. Bán! Hoắc Vũ Hạo khẽ quát một tiếng. Nhất thời, 20 cửa chư các thần nọ pháo đồng thời bắn. Trầm thấp trong tiếng nổ vang, 320 phát cấp 4 định mặt hồn đạo đạn pháo trong nháy mắt lên không trung dựng lên, hướng trên bầu trời bay vút đi. Hòa Thái Đầu lúc này tự đứng ở Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, nói thật, hắn thực tại là có chút đau lòng a. Đây chính là định mặt hồn đạo đạn pháo. Tuy nói Hoắc Vũ Hạo ban đầu nghiên cứu kỹ thuật để cho loại này định mặt hồn đạo đạn pháo chi phí hạ thấp rất nhiều, nhưng một chút chính là mấy trăm phát, kia vẫn còn là một khoản không nhỏ tài phú. Hoắc Vũ Hạo quay đầu hướng Hòa Thái Đầu cười cười, nói nhị sư huynh khác đau lòng, chúng ta sẽ không hao vốn. Những thứ kia trời cao dò xét hồn đạo khí cũng tự mang lẫn tránh chức năng. Nếu như thiếu, sợ rằng đã kích độ mạnh yếu không đủ. Đang bọn họ nói chuyện thời gian, nơi xa trên bầu trời đã vang lên một trận tựa như sấm rền một loại tiếng oanh minh. Kịch liệt nổ vang trung, từng đoàn ánh lửa ở phía xa phía chân trời sáng lên. Cứ việc bởi vì là ban ngày, cũng không tính quá mức rõ ràng. Nhưng từ nổ tung cường độ đến xem, hiển nhiên không chỉ là hồn đạo đạn pháo bản thân nổ tung đơn giản như vậy. Trúng mục tiêu, Hòa Thái Đầu dùng sức huy vũ một chút quả đấm của mình. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói ở nơi này phạm vi hơn 100 các loại trời cao dò xét hồn đạo khí đã bị tạo thanh. Nhị sư huynh, pháo đài hồn đạo sư đoàn xuất động sao? Đi quét rụng, ta mới vừa rồi đi qua hồn đạo trận địa bên kia. Nơi đó, ta nhưng là để lại đại lượng chiến lợi phẩm nha. Trời cao dò xét hồn đạo khí đối với Hoắc Vũ Hạo mà nói không có gì dùng. Bọn họ hành động lần này căn bản là không dùng đến. Hắn chính là mình tốt nhất dò xét cao thủ. Nhưng này chút ít dùng để bố trí hồn đạo trận địa hồn đạo khí có thể không giống nhau. Những thứ kia trọng hình hồn đạo khí đều là cao cấp tồn tại. Là Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo khoa học kỹ thuật kết tinh. Hơn nữa, bất kỳ một cái nào hồn đạo trận địa đều có được phong phú tư chất nguyên chứ. Thí dụ như phong kính bình sữa A, định mặt hồn đạo đạn pháo A, đó là tuyệt đối không thiếu được. Cho dù cái này hồn đạo trận địa không phải là mạnh nhất, nhưng chứa đựng cũng như cũ có 10 phần phong phú. Hòa Thái Đầu vừa nghe Hoắc Vũ Hạo lời nói, sẽ hiểu ý tứ của hắn. Vui mừng quá đỗi, lập tức mang theo pháo đài hồn đạo sư đoàn xuất động. Không chỉ là hắn, bối bối mang theo đường môn hồn đạo sư đoàn cũng đồng thời xuất động. Này ba chi hồn đạo sư đoàn mặc dù đã huấn luyện thời gian rất lâu, nhưng dù sao còn cũng không có lấy hồn đạo sư phương thức ở trên chiến trường chiến đấu quá. Đây đã là một cuộc bóp áp thức thắng lợi. Để cho bọn họ đi cảm thụ một chút chiến đấu không khí không thể nghi ngờ là tốt nhất tăng lên lực chiến đấu phương thức. Kế tiếp dĩ nhiên là thật đơn giản. 5.000 tên binh lính bình thường chống lại hai chi hồn đạo sư đoàn. Kết quả có thể nghĩ. Ở Hòa Thái Đầu cùng bối bối dưới mệnh lệnh, Đường môn hồn đạo sư đoàn cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng chỉ là sử dụng, không phải là định mặc hồn đạo đạn pháo loại này duy nhất tiêu hao phẩm. Chẳng qua là dùng hồn đạo xạ tuyến tự giải quyết chiến đấu. Cả quá trình chiến đấu kéo dài không tới 20.000 người tạo thành quân đội đã là bị hệ quét là sạc. Không sở hữu hồn đạo trận địa bảo vệ. Ở trên chiến trường, binh lính bình thường cơ hồ là không có gì lực chiến đấu. Khi hắn cửa hành động thời điểm, Hoắc Vũ Hạo đã ra lệnh trọng pháo hồn đạo sư đoàn trở về vong linh bán vị diện. Bởi vì trọng pháo hồn đạo sư đoàn tốc độ là chậm nhất, trước hết trở về, hắn cũng tốt tiếp tục hành động. Tháo dỡ trọng hình hồn đạo khí mặc dù tương đối lao lực, nhưng ở một đám hồn đạo sư, cộng thêm toàn địa hình tự tẩu pháo đài dưới sự giúp đỡ, sẽ phải dễ dàng một chút. Trước đem không tài nguyên, sau đó mới là tháo dỡ những thứ kia trọng hình hồn đạo khí. Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng huyền phù ở giữa không trung, vừa chú ý trước phía dưới tháo dỡ tình huống, vừa thông qua tinh thần dò xét quản chế phương xa. Đường Vũ Đồng mỉm cười nói, thoạt nhìn đối phó Nhật Nguyệt đế quốc cũng không phải là kia bao nhiêu khó khăn sao? Hoắc Vũ Hạo nói, đây chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Hơn nữa, mới vừa rồi không trung động tĩnh lớn như vậy, phụ cận những khác hồn đạo trận địa nhất định sẽ có điều phản ứng. Chỉ là bởi vì khoảng cách khá xa, hơn nữa bọn họ vừa từ cẩn thận, cho nên mới phải chậm một chút. Một khi có phát hiện hành động của bọn họ, chúng ta sẽ phải lập tức bỏ chạy. Đường Vũ Đồng nói, kia phía dưới đồ không còn kịp nữa mang đi làm sao bây giờ? Hoắc Vũ Hạo cười nhạt một tiếng, nói đương nhiên là hủy diệt cũng không thể giữ lại. Đường Vũ Đồng nói, cho dù bọn họ có viện quân cũng chưa hẳn là đối thủ của chúng ta sao? Nhật Nguyệt đế quốc này hồn đạo trận địa theo đạo lý nói, bao trùm phạm vi nhất định là sẽ không qua lại va chạm. Cho nên, những khác hồn đạo trận địa bao trùm không tới bên này lời nói, bọn họ cho dù có hồn đạo sư tới đây, cũng rất khó khăn là chúng ta này hai chi hồn đạo sư quân đoàn đối thủ. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu nói, không thể tính như vậy được. Đầu tiên, chúng ta tổn thất không nổi. Chúng ta chỉ có nhiều như vậy người. Cho nên, ta tuyệt sẽ không mạo hiểm. Cho dù có một chút điểm nguy hiểm cũng không được. Thà rằng giảm bớt thu hoạch cũng không thể khiến địch nhân cho chúng ta tạo thành tổn thương. Hơn nữa, một khi tiếp chiến, sẽ có bị cuốn lên khả năng. Nơi này là tiền tuyến, Nhật Nguyệt đế quốc đóng quân nhất định không ít. Vạn nhất cứng đối cứng, kế hoạch của chúng ta tự thất bại. Cho nên, nhất định phải một kích tiếp xúc lui. Hơn nữa, ta còn muốn giữ vững chúng ta này chi quân đội cảm giác thần bí. Không biết mới là đáng sợ nhất. Chúng ta căn bản mục đích đúng là cấp cho Nhật Nguyệt đế quốc gây áp lực a. Tới, Hoắc Vũ Hạo biến sắc, lập tức phát ra tín hiệu rút lui. Đường môn mọi người ở chung một chỗ thời gian dài như vậy, Hoắc Vũ Hạo nguyên vốn là chủ khống hồn sư, đối với hắn báo động trước tuyệt đối là trước tiên quán triệt thi hành, đem sở hữu đã tháo dỡ đồ thu hồi. Toàn địa hình tự tẩu pháo đài nhất thời khoảng cách gần bắt đầu dùng hồn đạo xạ tuyến điên cuồng bắn càn quét. Phá hư. Trong chốc lát, sẽ đem một mảnh hồn đạo trận địa hóa thành phế tích. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1089 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 532 một kích viễn độn Hoắc Vũ Hạo còn lại là lôi kéo Đường Vũ Đồng đi trước một bước. Trở về trong rừng cây trong chừng người chết đại môn. Toàn địa hình tự tẩu pháo đài chạy như điên mặc dù không bằng không trung bay lên đường môn hồn đạo sư đoàn tốc độ nhanh. Nhưng là thật sự là xê xích không bao nhiêu. Nếu như từ bầu trời quan sát, là có thể thấy đến từng cái to lớn kim khí cầu ở tám con chân dài kéo hạ tốc độ cao chạy như điên. Bất kỳ địa hình đều không thể ngăn cản bọn nó đi tới bước chân. Một lát sau tự không thấy bóng dáng. Chờ Nhật Nguyệt đế quốc phương diện viện quân đã tới, nhìn qua, chính là một mảnh phế tích. Trong rừng rậm, toàn địa hình tự tẩu pháo đài lặng lẽ không có vào chính phiến đen nhánh trong cửa lớn. Có lần trước kinh nghiệm, lần này tốc độ của bọn họ nhanh hơn. Làm chính phiến đại môn toàn bộ bế hợp sau, hết thảy một lần nữa quy về bình tĩnh. Phản phất kia mới vừa phá hủy Nhật Nguyệt đế quốc một cái hồn đạo trận địa cùng với đại lượng trời cao dò xét hồn đạo khí đoàn đội chẳng bao giờ xuất hiện quá dường như. Hoắc Vũ Hạo cũng đi theo người cùng nhau ngược về vong linh bán vị diện, đây là hắn chỉ vung trận đầu chiến tranh. Chân chính sử dụng hắn có thể chưởng khống đường môn cùng sử lai khắc thành lực lượng. Ở phương diện quân sự, mặc dù ban đầu Hoắc Vũ Hạo ở cực hạn đan binh trong kế hoạch cũng từng học tập quá, nhưng này tất hẳn là từng binh sĩ kế hoạch. Huấn luyện nhiều hơn cường điệu ở cá nhân hắn trên người. Muốn quân sự rèn luyện hàng ngày các chủng, hắn tự hỏi cùng quốc tử vẫn là có chứ không nhỏ chênh lệch. Nhưng là những thứ này chênh lệch lại cũng không phải không có thể đền bù. Ít nhất từ hắn nơi này đến xem, thông qua tự thân cường đại năng lực cộng thêm vong linh bán vị diện, cũng rất tốt đền bù cái này thiếu sót. Mới vừa rồi trận chiến này có thể thắng như thế dễ dàng, hơn nữa hoàn toàn làm được một kích tiếp xúc lui, có thể nói phần lớn cũng là hắn năng lực cá nhân thể hiện. Hắn cần cùng các bạn thân mến cùng nhau tổng kết một chút mới vừa rồi trận chiến này trong được mất. Do đó trong tương lai trong chiến tranh có thể lấy kia tinh hoa, vứt bỏ kia bã. Đường môn mọi người ở phong linh bán vị diện trong một cái núi nhỏ bao thượng tề tự, mọi người hai mặt nhìn nhau. Cơ hồ cũng thấy được những người khác trong mắt hưng phấn. Này không chỉ là Hoắc Vũ Hạo lần đầu tiên chỉ huy quân đội, đồng thời cũng là đường môn lần đầu tiên dẫn dắt quân đội ra chiến trường A. Ba chi hồn đạo sư đoàn toàn bộ tham dự chiến đấu, thể hiện ra bọn hắn ở trên chiến trường bất đồng trọng điểm, riêng của mình phát huy ra năng lực của mình. Tương đối mà nói, đối thủ không đủ mạnh lớn, cũng không thể hoàn toàn thể hiện ra năng lực của bọn họ. Có thể coi là như thế. Mới vừa kia hoàn toàn là tru diệt một loại phá hư. Hơn nữa cướp bóc không ít vật liệu cũng làm cho mọi người đối với mấy phe lực chiến đấu lòng tin tăng nhiều. Lần này xuất chinh, Hoắc Vũ Hạo chỉ dẫn theo 10 ngày lương thực tiếp liệu. Đem càng nhiều là trữ vật hồn đạo khí cũng dùng để chứa đựng các loại vật tư chiến lược. Hoắc Vũ Hạo mục đích rất đơn giản, chính là muốn lấy chiến nuôi chiến. Mới vừa trận chiến này, bọn họ từ Nhật Nguyệt đế quốc trong quân doanh tự thu được đại lượng lương thực. Đầy đủ bọn họ dùng ăn một đoạn thời gian rất dài. Còn có các loại hồn đạo khí thu được, không có thể mang đi vừa tất cả đều phá hư hết. Nhật Nguyệt đế quốc ở trận chiến này tổn thất không thể bảo là không lớn. Vũ Hạo, cái này hay, như vậy đánh thật là quá sung sướng. Cứ theo đà này, chúng ta là muốn phát tài a. Mục tiêu kế tiếp là nơi nào? Nhằm vào người tiếp theo hồn đạo trận địa sao? Nếu như chúng ta có thể đem Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí ở Minh Đấu Sơn Mạch ngoài những thứ này hồn đạo trận địa tất cả đều nhổ lời nói. Nhật Nguyệt Đế Quốc chỉ sợ cũng muốn luống cuống. Tinh La Đế Quốc phương diện cũng có thể trợ giúp chúng ta từ nơi này bên kiềm chế đối thủ. Hòa Thái Đầu không nghi ngờ chút nào là trong mọi người nhất hưng phấn một cái. Đảo qua lúc trước sử dụng định mặt hồn đạo đạn pháo đau lòng bộ dạng. Vật liệu nhưng là tùy hắn quản lý, hiện tại đại có mấy phần tài đại khí thô cảm giác. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói không, chúng ta kế tiếp mục tiêu không phải là nơi này hồn đạo trận địa. Mặc dù bằng mượn thực lực của chúng ta, đúng là có thể có đem nơi này hồn đạo trận địa toàn bộ phá đi, nhưng là bởi như vậy, không thể nghi ngờ cũng bại lộ sự hiện hữu của chúng ta. Hơn nữa, Nhật Nguyệt Đế Quốc nhằm vào không đồng tình huống nhất định là có các loại ứng đối phương thức. Rất có thể sẽ có cuốn lấy năng lực của chúng ta. Là trọng yếu hơn dạ, một khi tiến vào giằng co chiến sự, chúng ta tất nhiên sẽ có tổn thất. Tổn thất sẽ chỉ là càng lúc càng lớn, chúng ta tự điểm này lực lượng, một điểm tổn thất cũng không chịu được a. Cho nên, chúng ta tuyệt không có thể cho đối thủ cuốn lên cơ hội của chúng ta. Chúng ta một kích tiếp xúc lui, nhất định phải làm 10 phần sạch sẽ xinh đẹp mới được. Hòa Thái Đầu có chút kinh ngạc nói cái này bên chiến trường liền buông tha rồi. Không lại tiếp tục. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, nói chúng ta nhất định phải nhìn dài xa một chút. Sự hiện hữu của chúng ta, mục đích là muốn ảnh hưởng toàn bộ chiến trường, mà không có thể cực hạn cho trên đất được mất. Chúng ta ưu thế lớn nhất nhưng thật ra là tốc độ. Bằng vào vong linh bán vị diện chịu tải, ta gần như có thể ở trong vòng 2 ngày. Mang theo mọi người xuất hiện ở Nhật Nguyệt Đế Quốc bất kỳ trong khắp ngõ ngát. Có thể chạy thật nhanh một đoạn đường dài bọn họ bất kỳ một cái nào cứ điểm. Đây mới là chúng ta ưu thế lớn nhất. Cùng đối thủ liều mạng thực lực, đây tuyệt đối là hạ sách trong hạ sách. Bối Bối Sâu chấp nhận nói tiểu sư để nói đúng. Chúng ta không thể chỉ nhìn một thành trên đất được mất. Nhất định phải đem chiến trường lan tràn ở cả Nhật Nguyệt Đế Quốc cảnh nội. Lúc này mới có thể để cho bọn họ thật đang cảm giác đến đâu. Để cho bọn họ bối rối. Đặc biệt đi tìm những bọn họ đó xa xa không cách nào chống lại lực lượng của chúng ta hạ thủ. Như vậy là có thể chế tạo lớn nhất cơ hội, cho bọn hắn mang đến lớn nhất khủng hoảng. Chỉ cần chúng ta có thể ảnh hưởng đến Nhật Nguyệt Đế Quốc căn bản, uy hiếp được bọn họ thống trị. Như vậy, mục đích của chúng ta tự hoàn thành. Từ Tam Thạch nói Vũ Hạo, ngươi là tổng chỉ huy. Bởi vì cái gọi là việc nhân đức không nhường ai. Tất cả mọi người là huynh đệ mình. Ngươi cũng không cần phải khách khí. Làm sao? Ngươi dẫn chúng ta đi nơi nào, chúng ta tự chiến đấu ở nơi đâu. Cho chúng ta cho Nhật Nguyệt Đế Quốc một cái thảm thống dạy dỗ, để cho bọn họ biết sự lợi hại của chúng ta. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói mọi người trước nghỉ ngơi một chút sao. Khôi phục lúc trước tiêu hao. Ta cũng vậy khôi phục hạ xuống. Sau đó sẽ tiếp tục lên đường. Lần này, ta muốn cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc hạ tổng thể. Ta muốn để cho bọn họ ở cùng một thời gian. Nhận được cả nước bị tập kích tin tức tốt. Hoắc Vũ Hạo lúc trước tiêu hao mặc dù không nhỏ, nhưng là không tính là quá lớn. Hắn và Đường Vũ Đồng cùng đi tu luyện. Mà những người khác còn lại là cùng ba chi hồn đạo sư quân đoàn trung các quân quan cao tầm khai hội. Tổng kết lúc trước trong chiến đấu được mất. Thiên Hồn Đế Quốc, Quốc Tử lẳng lặng huyền phù ở giữa không trung, ở bên người nàng, hoàn toàn là một mảnh hỏa hồng sắc. Hỏa Phượng Hoàng Hồn Đạo Sư đoàn đoàn viên cửa bảo vệ nàng. Ngắm nhìn phương xa, Quốc Tử trong con ngươi toát ra mấy phần mê ly vẻ. Đại quân xuất động đã có một thời gian ngắn, có thể Quốc Tử tâm tình nhưng vẫn có chút không bình tĩnh. Không an tĩnh nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là người kia, nếu như vẫn không có thể tìm về hài tử lời nói, nàng chắc chắn sẽ không như vậy cuống quýt. Hết thảy tất cả cũng sẽ hóa thành cừu hận lửa giận. Mà phần này lửa giận đem tịch quyển nàng hiện tại đối diện trước mặt hết thảy. Nhưng là hài tử đưa trở lại, nàng cừu hận trong lòng cũng là làm giảm bớt rất nhiều. Trải qua lần này mất mà được lại, hài tử trở về, khiến cho nàng trong lòng thái thượng cũng xuất hiện một chút vi diệu biến hóa. Tình cảm hẳn là dần dần sẽ vượt qua nàng đáy lòng kia sâu nặng cừu hận khuynh hướng. Mà phần này tình cảm là đúng hài tử, nhưng cũng không phải đối với nàng vị kia trượng phu. Trừ hài tử còn lại chính là người. Ngày đó, Hoắc Vũ Hạo sau khi đi, Quốc Tử thật ra thì khóc thật lâu mới bình tĩnh trở lại. Khi nàng chân chính sau khi bình tĩnh lại, nàng đầu tiên nghĩ đến câu nói đầu tiên là hắn không có để cho ta thất vọng. Trong lòng hắn, hình tượng của hắn kịch liệt lớn hơn, mà từ thiên nhiên hình tượng cũng là trở nên càng phát ra hắc ám. Quốc Tử như cũ lĩnh quân xuất chinh, hài tử lưu tại trong hoàng cung. Một nước thái tử dĩ nhiên không thể để cho nàng mang ra Minh Đô. Trên thực tế, ban đầu Quốc Tử ở hướng từ thiên nhiên nói lên yêu cầu kia thời điểm, trong lòng còn ôm lấy một phần vạn khả năng. Thậm chí có thể nói là nàng thuyết phục bản thân cho từ thiên nhiên cuối cùng một cái cơ hội. Đáng tiếc từ thiên nhiên dứt khoát kiên quyết cự tuyệt, cũng rốt cục kiên định Quốc Tử quyết tâm của mình. Nàng trong đầu một cái đầy đủ kế hoạch đã dần dần xuất hiện.